Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 9. Chắc phi vương thị bị quân nghiên tiệt hồ. Trong lòng cực độ bất bình hành, quân nghiên nhập vào trước phủ. Vương gia hội xem ở dĩ vãng tình trên mặt. Hàng tháng đi cái 3 năm thứ. Quân nghiên vừa tới, của nàng ngày lành liền đến đầu. Ỷ vào vương gia sủng nàng, buổi chiều liền đi quân nghiên mẫu đơn viên thỉnh an, để sau nhân đem sự tình báo cấp thiện quản gia sau. Thiện quản gia thở dài, hậu viện nữ nhân lại bắt đầu không an phận, núi cao hoàng đế xa, Cố Tĩnh Trần làm việc tình đi, hậu viện lại giao cho quân nghiên quản lý, dựa theo quân nghiên dĩ vãng tỳ khí, không đem vương thị thu thập một chút là không có khả năng. Hắn cần phải đuổi đi qua ngăn cản trận này trò khôi hài. Quân nghiên biết hậu viện nữ nhân không phải là thiện cha. Vương thị hẹn tôn phu nhân, mạnh phu nhân tiến đến, lai giả bất thiện, phải đả khởi 12 phần tinh thần đến ứng phó. Tôn phu nhân cùng mạnh phu nhân còn cần xem quân nghiên mặt mũi. Khả vương thị làm trước mắt Cố Tĩnh Trần trên đầu quả tim nhân. Quân nghiên nàng là không đặt ở đáy mắt. Hành lễ đều là đi bán lễ, còn không có chờ quân nghiên mở miệng đâu. Ngay tại hạ thủ vị trí ngồi, quân nghiên, cửu lý hương, thượng trà, chờ trà bưng lên sau. Vương thị mở ra chén trà vừa thấy, mặt mũi không nhịn được, lá trà chất lượng so nàng trong viện nha hoàn uống còn muốn kém. Quân nghiên đây là ở đánh mặt nàng đâu, thì đây là cái gì ý tứ? Muội muội hiểu lầm, này con là một ly xúc miệng thủy, chân chính hảo diễn còn ở phía sau đâu. Quân nghiên cười khanh khách nói, tôn phu nhân suýt nữa một ngụm nước phun ra đến, cho nên nàng uống phải là xúc miệng thủy. Tốt lắm, bổn vương phi mệt mỏi, các ngươi thỉnh an cũng thỉnh qua, có thể trở về đi, vương thị. Chậm đã, vương gia lúc đi đem bên trong phủ sở hữu sự vật đều giao cho tỷ tỷ. Muội muội tưởng, tỷ tỷ mới đến, xử lý việc nhà không tinh tế, làm việc khó tránh khỏi sơ sẩy, cho nên muội muội mau toại tự tiến cử, đến giúp tỷ tỷ phân ưu. Không biết tỷ tỷ ý hạ như thế nào? Quân nghiên, tốt, người tới đem hàng hóa, y dược phân cho vương thị, còn có quá 2 tháng, thái hậu ngày sinh muốn tới. Bổn vương phi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cấp thái hậu sao kinh thư nhất thỏa đáng. Đã muội muội chịu vì bổn vương phi phân ưu, vậy sao cái 20 cuốn kinh thư đi? Vương thị khí sắc mặt xanh mét, vừa muốn cự tuyệt, quân nghiên lại mở miệng nói, chẳng lẽ muội muội ngại không đủ, đem phỉ thúy viên, sơn hồ uyển nha hoàn liên quan muội muội trong viện nô bộc cũng giao cho muội muội trông giữ đi. Đến mức khác 2 vị muội muội, tôn muội muội liền phụ trách 10 cuốn kinh thư. Mạnh muội muội liền phụ trách tàng thư các, cần phải đem tàng thư các thư toàn bộ sửa sang lại xuất ra. Về hảo loại, sửa sang lại tốt lắm giao cho quản gia thẩm tra. Quản gia thẩm tra xong rồi, lại giao cho bổn vương phi, vương thị lần này tới là phân quyền không sai. Khả không nghĩ tới quân nghiên cấp quyền lợi như thế thống khoái. Càng khẩn thiết chuyện nàng đem nhất cái sọt sự tình đều giao cho bản thân. Nàng ngay cả lý do cự tuyệt đều không có, mà khác 2 vị phu nhân cũng là ăn bày phần lớn chuyện xấu. Căn bản ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, quân nghiên còn nghĩ tới một chuyện, nói, quý phủ còn có cái nào muội muội là không, đem nàng hô qua đến, ta đem cán y phường sự tình giao cho nàng. Đúng rồi, vương gia phân phó quá, quý phủ bọn muội muội thân thể luôn luôn không thấy hảo. Luôn ôn nhu yếu ớt, gió thổi qua gục, 3 ngày 2 bữa thỉnh đại phu cũng không tốt, vì tiết kiệm chi, bổn vương phi quyết định triệu tập các vị muội muội, mỗi ngày rèn luyện 1 cái canh giờ, này chỉ sợ không được. Vương phi tỉ tỉ giao cho thiếp thân sự tình phồn đa. Thiếp thân chính là có tâm cũng vô lực, vương thị một ngụm cự tuyệt. Trùng hợp thiện quản gia đến đây, quân nghiên cười nói, thiện quản gia. Vương gia có phải không phải dặn ngài mỗi ngày phải xem bổn vương phi rèn luyện? Là có chuyện như vậy, ai có thể dám đi đắc tội chủ tử a? Hết chương.